Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 394, vì sao lại có một cái hố to? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mênh mông như vậy rộng rãi không gian, lão bản thủ bút cũng quá lớn a, Bạch lão rung động trong lòng không thôi. Thân là vấn đạo đỉnh phong, càng có thể sáng tỏ trong đó ẩn chứa đồ vật. Vấn đạo cảnh giới, đã có thể nhẹ nhõm xé rách không gian. Nhưng là xé rách không gian, chỉ là phá hư một loại thôi. Vũ khí bán không gian, hiển nhiên là được mở mang đi ra. Mọi người đều biết hủy diệt xa xa muốn so khai mở tới dễ dàng. Không gian khai mở tuy nhiên vô cùng phức tạp nhưng chính là như thế cái đạo lý. Muốn khai mở không gian càng lớn, đối với tu luyện giả yêu cầu cũng liền càng cao. Bạch lão vấn đạo đỉnh phong, đã có thể khai mở không gian. Nhưng là hắn mở không gian cao nữa là cũng liền vài trăm mét lớn nhỏ. Nhưng là cái này vũ khí bán không gian. Bạch lão thử dùng tinh thần lực cảm giác một chút, lại kinh ngạc phát hiện tại bên ngoài có thể nhẹ nhõm cảm giác được mấy vạn trượng bên ngoài tinh thần lực, ở chỗ này thế mà vẻn vẹn chỉ có thể truyền bá mấy ngàn trượng. Quảng cáo, trong không gian phảng phất có một loại pháp tắc chi lực đối tất cả năng lượng đều tiến hành hạn chế. Bạch lão rung động trong lòng càng sâu, vũ khí bán không gian không chỉ có mịt mù không bờ bến, thế mà còn có loại này kinh khủng pháp tắc chi lực. Lão bản lại có thể mở ra dạng này ổn định tồn tại không gian, cái này đã xa xa siêu việt tưởng tượng của hắn. Có điều rất nhanh, Bạch lão thì định ra tâm thần. Đây là đối Lạc Xuyên làm sự tình nhanh miễn dịch, Bạch lão rất nhanh chú ý tới u năng súng lục dấu vết lưu lại, nghi hoặc không hiểu. Nơi này vì sao lại có dạng này một cái hố to? Chấm, mang theo nghi hoặc hắn nhìn về phía trước màn ánh sáng. Bạch lão mỉm cười, như thế có chút quen thuộc. Lão bản tại thượng cổ di tích chỗ đó cũng là sử dụng cái này màn sáng. Bạch lão cẩn thận xem lấy màn sáng phía trên tin tức. Quả nhiên, phía trên có vô số linh khí tin tức. Bất quá bạch lão chỉ là nhìn mấy lần thì đã mất đi hứng thú. Bởi vì đối bạch lão mà nói, làm bạn hắn mấy chục năm hắc long thương, đã trở thành không thể vứt bỏ đồng bọn. Bạch lão theo vũ khí bán không gian đi ra về sau, đi vào trước quầy dò hỏi. Yêu cô nương, vì sao trong không gian sẽ có một cái hố to? Chấm, yêu tử yên nhún vai, nghe lão bản nói, tựa hồ là vì thí nghiệm nào đó vũ khí uy lực. Nguyên lai là dạng này a, cũng không biết vũ khí gì có thể có uy lực như vậy. Bạch lão nhìn Cử Lạc Xuyên liếc một chút cảm thán nói. Lúc trước tại vũ khí bán không gian, bạch lão thân là vấn đạo cảnh giới, đều theo cái rãnh to kia bên trong cảm nhận được uy hiếp khí tức. Thời gian kế tiếp bạch lão tự nhiên không có lãng phí. Ăn hết mì tôm thì đội nón lên, tiến nhập thế giới giả tưởng, đánh lên trò chơi. Xem ra mặc kệ tuổi tác bao lớn, đều ngăn cản không nổi trò chơi mị lực a, quảng cáo. Lão bản kia ta liền đi trước, 3 giờ sau, bạch lão trò chơi thời gian kết thúc cùng Lạc Xuyên tạm biệt. Lạc Xuyên gật gật đầu, đáp lại một tiếng, nhìn lấy bạch lão rời đi hẻm nhỏ bóng lưng, Lạc Xuyên theo trên ghế nằm đứng dậy, duỗi lưng một cái. Buổi sáng buôn bán cuối cùng là kết thúc a, lão bản muốn ăn chút gì? Nhìn đến Lạc Xuyên đứng dậy, yêu tử yên theo sau quầy đi ra cười hỏi. Cùng bảo lưu ly kê, hấp kim lân ngư, Lạc Xuyên tùy tiện nói mấy cái, đều là tại chủ nghệ giáo trình bên trong xếp hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu là những thứ này nguyên liệu nấu ăn tên xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục có thể gây nên bao lớn chấn động liền không biết hiểu. Không khác bởi vì những vật này cơ hồ tất cả đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế thần vật. Nếu như bị những người tu luyện kia biết được Lạc Xuyên một bữa cơm thì xa xỉ như vậy, chưa chừng sẽ mất lý trí, làm những gì ghê gớm sự tình. Cách chương.